Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, Thất Thế Luân Hồi. Đại gia nghe nói lời này, nguyên một đám trong mắt đều là mang theo cực kỳ vẻ kinh ngạc. Đơn giản là Hạnh Nhi giấc mộng này nói mớ, quá quỷ dị, liên tục 7 cái mộng cảnh. Giấc mộng này nói mớ đúng là từ 7 cái mộng cảnh tạo thành. Đồng thời, trong giấc mộng này sự tình, hiển nhiên là nàng căn bản không có khả năng trải qua. Giấc mộng này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Cổ Phong rơi vào trầm tư, trầm mặc không nói. Phong đại sư, mời giải thích cho ta. Hạnh Nhi nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Hiển nhiên tất cả mọi người muốn cái đáp án. Ngươi, nghe qua luân hồi sao? Cổ Phong nhìn về phía Hạnh Nhi, nhạt nói, luân hồi. Hạnh Nhi chỉ nhớ vù một tiếng. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì luân hồi mà nói, bất quá là phỏng đoán. Không có bất kỳ người nào biết, bản thân tử vong về sau, là có hay không có đời sau, là có hay không có luân hồi. Cái này Cổ Phong ý tứ. Hạnh Nhi nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đại sư, ngươi nói là không sai, ngươi cái này 7 cái mộng, căn cứ ta phân tích, là ngươi thất thế luân hồi. Cái này 7 cái mộng, đều là ngươi đã từng chỗ trải qua sự tình. Cổ Phong nhìn về phía Hạnh Nhi, bình thản mở miệng, thất thế luân hồi. Đám người lần nữa ánh mắt biến đổi. Cái này nghe càng ngày càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Phong đại sư, thật có luân hồi sao? Hạnh Nhi trong mắt mang theo không thể tin. Theo ta được biết, thật có. Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là lập tức xôn xao. Luân hồi mà nói, chưa bao giờ tìm được chứng minh. Cái này Phong Lạc Trần là như thế nào xác định? Hạnh Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Mặc dù hắn tin tưởng Cổ Phong sẽ không lừa gạt nàng, nhưng việc này thật sự có chút khó có thể tin. Ta đã từng một cái cố nhân chết đi nhiều năm về sau, ta gặp được nàng luân hồi thân. Cổ Phong mở miệng, trong đầu hắn không khỏi hiện ra trẻ tuổi khuôn mặt. Ta gọi Trương Dương, Trương Cuồng Trương, Phi Dương Dương, Giang Mộng Dĩnh. Cái này Cổ Phong thua thiệt nữ tử. Tại nhiều năm về sau, hóa phàm cốc bên trong, nàng luân hồi thân, hóa thành Tiêu Dật, trở thành Cổ Phong huynh đệ. Nếu không có bởi vì Giang Mộng Dĩnh sự tình, Cổ Phong không cách nào xác định luân hồi mà nói. Nhưng có trước đây sách, hắn có thể xác định. Chấn kinh, mọi người tại đây cùng nhau chấn kinh. Nhưng mọi người xem giờ phút này nhìn Cổ Phong mặt bên trên vẻ nghiêm túc, đều biết đạo, hắn nói tất nhiên là thật. Chấn kinh tốt sau một hồi, Hạnh Nhi mới bình tĩnh trở lại. Nàng xem hướng Cổ Phong mở miệng, ta đây thất thế luân hồi, vì sao đều ở ta trong mộng quanh quẩn? Người đời thứ nhất luân hồi là tìm kiếm quang minh, không có tìm được, như thế mới có đời thứ hai, tiếp tục tìm kiếm quang minh, mà như cũ không có tìm được. Ba đời, đời thứ tư, thẳng đến, người đời thứ bảy, tìm kiếm quang minh, thất bại lần nữa, bởi vì thất bại, cái kia quang minh vẫn không tìm được, cho nên hắn trồng ở trong lòng ngươi, trở thành ác mộng, vĩnh cửu không tiêu tan. Cổ Phong nhìn về phía Hạnh Nhi, mở miệng, cái này, Hạnh Nhi trong mắt mang theo khó có thể tin. Người đời thứ hai, sở dĩ như cũ hóa thân tìm kiếm quang minh xứ người, là bởi vì người đời thứ nhất chết đi về sau, không có cam lòng, dạng này một đời tiếp lấy một đời, ngươi cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đời thứ bảy, ngươi đã trải qua hóa thân phi cầm nhất tộc chí cao vương giả Phượng Hoàng. Nhưng mà, ngươi như cũ thất bại. Căn cứ ta phân tích, ngươi một thế này sở dĩ hóa thân thành ngươi, là bởi vì ngươi thất bại lần nữa, đã trải qua tuyệt vọng, từ bỏ tìm kiếm quang minh. Cổ Phong nhìn về phía Hạnh Nhi, mở miệng, vù. Hạnh Nhi trong đầu ông nhưng rung động. Tất cả mọi người nghe nói Cổ Phong lời nói, trong mắt đều là mang theo không thể tưởng tượng vẻ. Cái này nghe quá mức huyền diệu. Ta tuyệt vọng, từ bỏ. Hạnh Nhi tự nói, ánh mắt mê mang. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Đúng, ngươi mặc dù từ bỏ, hóa thân thành người, nhưng ngươi trong đáy lòng, kỳ thực còn có không cam lòng. Như thế ác mộng không tiêu tan. Phong đại sư, vậy ta nên làm như thế nào? Hạnh Nhi lập tức hỏi. Cổ Phong mở miệng, rất đơn giản, một thế này, tìm kiếm được ngươi trước đó thất thế muốn tìm Quang Minh. Quang Minh, Phong đại sư, ta không hiểu, một thế này ta, thân ở Hoàng Kim Thành, cũng không phải là thân ở Hắc Ám. Cái kia Quang Minh lại ở nơi nào? Hạnh Nhi càng thêm nghi hoặc. Quang Minh, tự tại trong lòng ngươi. Cổ Phong mỉm cười, trong nội tâm của ta. Hạnh Nhi ánh mắt biến hóa. Cổ Phong mở miệng, tâm có quang minh, mới sẽ tìm được quang minh. Ngươi là sứ giả, đây hết thảy, cần ngươi bản thân cảm ngộ. Ngoại nhân không cách nào tương trợ. Tâm có quang minh, mới sẽ tìm được quang minh. Nghe đến lời này, Hạnh Nhi chỉ nhớ ông nhưng chấn động. Không chỉ là Hạnh Nhi, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều là vô cùng chấn động. Lời này nghe giống như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đại đạo. Chỉ thấy Hạnh Nhi trong mắt bỗng nhiên hào quang lóe lên, ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Đại sư, ta hiểu, thật biết. Hạnh Nhi thật biết. Hạnh Nhi hung hăng gật đầu. Đi thôi, đi hoàn thành ngươi chưa hoàn thành. Ác mộng tự nhiên giải khai. Cổ Phong nhìn về phía Hạnh Nhi mở miệng. Đại sư, tiểu nữ cảm tạ. Hạnh Nhi quỳ xuống bên trên, đối với Cổ Phong dập đầu xuống. Sau một khắc, nàng đứng dậy, nhìn về phía Ái Tu La Đạo. Tiểu thư, Hạnh Nhi không thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Tiểu thư bảo trọng, bảo vệ tốt bản thân. Ái Tu La nhìn về phía Hạnh Nhi, trong mắt mang theo không bỏ. Ân, Hạnh Nhi gật gật đầu. Lập tức, chỉ thấy thân thể bên trên Hoàng Kim huyết mạch bỗng nhiên hào quang lóe lên. Cái kia vô biên kim vụ khuếch tán mà ra, đúng là hóa thành một đầu màu vàng kim phượng hoàng hư ảnh. Cái này, đám người trong nháy mắt ngốc trệ. Trong chủ thành, phần lớn người đều biết đạo. Hạnh Nhi Hoàng Kim hóa linh, là một đầu kim tước. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà biến thành kim phượng. Hạnh Nhi ngồi ở kim phượng bên trên, kình phong kia cánh vỗ, hướng thẳng đến chân trời bay đi. Rất nhanh biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Không có người biết Hạnh Nhi đi đến nơi đó, nhưng biết nàng là đi tìm Quang Minh. Lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mọi người đều là vô cùng vẻ kính nể. Cái này loại ác mộng, loại người bình thường làm sao có thể giải khai. Phong Lạc Trần không thẹn đại sư danh tiếng. Lôi đài bên trên, như thế chỉ còn lại Chung Vô Cùng Hoa vô danh. Hai người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều là mang theo vài phần vẻ phức tạp. Chung Vô Cùng Cổ Phong vốn là không có ra sao ân oán. Hắn cũng tự biết, hôm nay toàn lực phía dưới muốn chiến thắng Cổ Phong rất khó. Về phần Hoa vô danh, mặc dù Ký Lam Tâm chết ở Cổ Phong trong tay, nhưng Ký Lam Tâm tiếp cận Hoa vô danh dụng ý, Hoa vô danh đã sớm biết. Đặc biệt nàng là cha mình an bài tới. Hoa vô danh trong lòng đối với Ký Lam Tâm kỳ thực cực kỳ phản cảm. Như thế cho dù Cổ Phong giết Ký Lam Tâm, hắn đối với Cổ Phong cũng không có chút nào hận ý. Hai người đều không có cùng Cổ Phong liều mạng lý do, nhưng bọn hắn nhưng lại có cộng đồng khẩn cầu Cổ Phong sự tình. Muốn đánh hay là nhận thua, các ngươi tự mình lựa chọn. Cổ Phong nhìn về phía hai người, mở miệng, phế vật đồ vật, nếu dám nhận thua, bản tôn liền không có ngươi cái này cái nhi tử. Cái kia cưỡi Hoàng Kim chiến mã Tam thống lĩnh nghe nói lời này, đối với Chung Vô Lạnh giọng một câu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.